Chuyện ngôn tình mờ ám, diễn đọc Bi, tập 4, chương 13. Cô lại muốn cứu người đã hại mình. Thay quần áo ướt đi. Tấn Tuyên đưa một bộ quần áo mới sạch sẽ từ trên giường cho cô. Vu Tiệp mặt đỏ bừng bừng vì anh lại còn mua cả quần áo lót cho cô. Cô thật không muốn sống nữa. Đi, chắc chắn là sẽ vừa đấy. Tấn Tuyên phớt lờ vẻ thẫn thờ xấu hổ của Vu Tiệp, đẩy cô vào phòng tắm. Vu Tiệp thay xong quần áo bước ra, trong lòng rối bời, vừa xấu hổ lại vừa ngượng ngập, mắt không dám nhìn Tấn Tuyên. Tấn Tuyên cũng thay bộ quần áo mới, ngón tay kẹp một điếu thuốc, liếc nhìn cô một cái. Không sao rồi chứ? Vu Tiệp mặt đỏ lắc lắc đầu, nhưng vừa động đậy đã thấy phần cổ đau nhói, mặt cô bất giác nhăn lại. Tấn Tuyên thấy thế vội tiến lên bên cô, xoa bóp phần cổ cho cô. Hôm qua lắc suốt cả đêm, chắc bây giờ sẽ đau rồi. Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa bóp. Vu Tiệp khó chịu rụt cổ, nhưng lại không dám nhúc nhích. Lực xoa bóp của anh dường như làm dịu được cơn đau. Anh xoa bóp cho cô đang ngồi trên mép giường, vừa hạ giọng hỏi, là ai? Vu Tiệp đờ người, chậm rãi nói, có lẽ là học sinh tôi dạy thêm. Tên gì? Là Lâm Hữu Lam. Cô không biết anh muốn gì, chỉ có thể nói ra sự thực. Gọi điện cho nó. Tấn Tuyên hậm hực nhả ra một vòng khói tròn, sắc mặt u ám như có mây đen bao phủ. Anh phải giết chết cái thằng khốn đó mới được. Tấn Tuyên. Vu Tiệp lo lắng quay người, túm lấy cánh tay anh, tự hỏi anh định làm gì. Em đừng lo, đưa số điện thoại của nó cho anh. Tấn Tuyên dụi mạnh đầu thuốc lá, rồi bước đến bên giường, cầm điện thoại của cô lên, định mở ra. Tấn Tuyên. Vu Tiệp kéo tay anh. Anh định làm gì vậy? Mẹ kiếp, cái thằng nhóc đó chán sống rồi. Anh dạy cho nó một bài học mới được. Tấn Tuyên tức tối hất tay cô ra, tiếp tục ấn phím di động. Bỗng, một tràng tiếng chuông di động réo rắt vang lên. Trên màn hình nhấp nháy ba chữ Lâm Hữu Nam. Tấn Tuyên vừa nhìn thấy tên nhóc đó là dám gọi điện thoại đến thì vội ấn phím nghe, mắng phủ đầu ngay. Mày còn dám gọi đến để à? Vu Tiệp lườm anh một cái. Anh định làm gì? Định đánh người ta một trận à? Cô nghĩ thế nên vội đến cướp lại điện thoại. Cái gì? Tấn Tuyên trợn mắt đờ đẫn, nhìn Vu Tiệp vẻ mặt không chút biểu cảm. Là cục cảnh sát gọi tới. Tay Vu Tiệp khựng lại giữa không trung, cả người đổ nghiêng dựa vào Tấn Tuyên. Cục cảnh sát, Lâm Hữu Nam, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cái trò quái quỷ gì thế này? Tấn Tuyên tiếp tục được với điện thoại, nói một thôi một hồi không dứt mà đầu óc Vu Tiệp vẫn chưa tỉnh táo ra. Rồi anh gập điện thoại lại, lật mặt sau, nhanh chóng tháo pin, nhét vào túi áo. Không sao, chúng ta đi về thôi. Nụ cười trên khóe môi của anh khiến cho Vu Tiệp hoa mắt. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Tại sao anh đang phẫn nộ lại biến thành tươi cười hỉ hả như vậy? Tóm lại là trong điện thoại nói gì? Vu Tiệp nắm tay anh, kéo anh ngồi xuống giường. Cái đấy gọi là trời tạo nghiệt thì có thể oán, tự tạo nghiệt thì không thể sống. Tấn Tuyên vui vẻ véo má Vu Tiệp, vẻ mặt rất tươi tỉnh. Anh đang nói cái gì vậy? Vu Tiệp gạt tay anh ra. Cái tên này điên rồi, làm cái trò gì không biết nữa. Tên nhóc ấy không biết phạm tội gì, bị cảnh sát tóm cổ rồi. Cục cảnh sát gọi điện đến bảo em lấy khẩu cung gì gì đấy, có điên mới làm chứng cho nó. Đáng đời, lần này cứ để nó ngồi trong đó đi. Hại em ra nông nỗi này, còn muốn em giúp, đừng có mơ. Tấn Tuyên ném chụp chiếc di động, hí hửng đến nô trên nỗi khổ của người khác. Cục cảnh sát ư? Vu Tiệp đần mặt ra. Cô không ngờ Lâm Hữu Nam lại bị cảnh sát bắt. Hôm qua còn xảy ra chuyện gì thì cô không thể nhớ được. Mà kệ nó, lần này xem như nó còn may mắn. Đợi nó về, anh xử lý nó sau. Tấn Tuyên nhảy xuống giường, kéo Vu Tiệp đứng dậy. Đi thôi, đêm qua em không về, mau gọi điện cho dì Phương đi. Tấn Tuyên. Vu Tiệp kéo tay anh từ phía sau. Có lẽ cậu ta gặp tai nạn thật. Không liên quan đến em, chuyện nó hại em còn chưa tính, em đừng lo vớ vẩn. Tấn Tuyên vừa nghĩ đến bộ dáng thê thảm của Vu Tiệp hôm qua, lửa giận lại bốc lên tận đỉnh đầu. Lâm Hữu Nam dám có ý nghĩ đen tối với Vu Tiệp, cứ đợi đó mà chết đi. Không được, đưa di động cho tôi. Vu Tiệp nghĩ ngợi mãi vẫn không thấy yên tâm. Nếu không phải chuyện quan trọng thì cục cảnh sát sẽ không gọi đến cho cô. Tiểu Tiệp, em lắc đến mức đầu óc đần ra rồi à? Loại người đó, em lo lắng để làm gì? Tấn Tuyên bực bội, giữ chặt di động không chịu buông. Tấn Tuyên, đưa điện thoại cho tôi. Vu Tiệp cũng nổi cáu, một tay chống vào eo, tay kia chìa ra trước mặt. Không được. Càng nghĩ càng tức, lòng tốt của cô có thể đừng sử dụng bừa bãi được không? Đối với loại ác độc đó, không đập chết thì cũng tuyệt đối không mềm lòng. Vũ Tiệp thấy vẻ mặt của anh đằng đằng sát khí, mắt trợn ngược, thái dương hằn gân xanh, sống mũi cao thẳng cũng đang run lên do quá kích động, thì trong lòng bỗng có phần cảm động. Anh đang lo cho cô luôn ngỡ rằng anh chỉ muốn đùa giỡn với phụ nữ, bắt nạt cô để làm thú vui. Nhưng trải qua chuyện đêm qua, cô phát hiện ra anh cũng có thể khiến người khác cảm động. Giọng nói của cô vì thế cũng dịu dàng hẳn. Tấn Tuyên, cậu ta có thể xảy ra chuyện thật, tôi chỉ muốn xem thế nào. Nếu anh không yên tâm thì đi cùng tôi. Nó hại em còn chưa đủ thảm à? Tấn Tuyên tỏ vẻ thắc mắc nhìn cô, tại sao cô chỉ hung dữ với mình anh, còn khi người khác đã hại cô ra nông nỗi ấy mà cô vẫn còn tha thứ nổi. Chẳng phải là vẫn còn anh sao? Cô cười tế nhị, đôi mắt cong cong như trăng non. Nhìn nụ cười của Vu Tiệp, Tấn Tuyên bỗng thấy bó tay. Cô chưa bao giờ như thế này, nhìn anh với ánh mắt trong veo sáng rực. Sự tin cậy và dựa dẫm khiến anh có phần không thích nghi cho lắm. Vu Tiệp gọi lại cho cục cảnh sát, hỏi rõ địa chỉ rồi lôi theo Tấn Tuyên đến đó. Đến cục cảnh sát, Vu Tiệp tìm đến cảnh sát Trương lúc nãy đã gọi cho cô. Chào anh, tôi là Vu Tiệp. Vu Tiệp nhìn cảnh sát Trương đang ngồi sau bàn làm việc. Trong văn phòng còn có 2-3 cảnh sát nữa cũng đang thụ lý vụ án. Cảnh sát Trương nhìn cô. Mời ngồi, vị này là... Ánh mắt chuyển sang Tấn Tuyên đứng sau phía sau lưng cô. Anh ấy là bạn tôi. Tấn Tuyên cũng ngồi xuống bên cạnh cô, không nói lời nào. Cảnh sát Trương gật gù rồi tóm tắt tình huống. Thì ra đêm qua Lâm Hữu Nam gây gổ với người khác ở quán bar, khiến người đó bị thương ở mắt, bây giờ đang phải đưa đi chữa trị. Lâm Hữu Nam bị cảnh sát đột ngột khám xét quán bar bắt ngay tại đó, nhưng cậu ta cứ một mực kêu oan là do hai người bạn cậu ta làm. Khi cảnh sát đến thì hai người đó đã chạy trước, còn nói phải có người làm chứng, và người bị thương cứ khăng khăng bảo Lâm Hữu Nam gây ra, nên cảnh sát phải mời Vu Tiệp đến. Vu Tiệp và Tấn Tuyên nhìn nhau, tối hôm qua cô bị hạ thuốc thì đâu còn nhớ cái gì, làm chứng cho cậu ấy thế nào được. Tôi có thể gặp Lâm Hữu Nam không? Vu Tiệp cố nén hoài nghi, khẽ hỏi. Xin đợi một chút, cô hãy nói cho tôi biết. Tối qua cô có gặp Lâm Hữu Nam không? Cảnh sát Trương lên tiếng. Có. Vu Tiệp gật đầu. Khoảng mấy giờ? Khoảng tầm 9 giờ. 9 giờ. Cô nhớ lúc xuống xe có nhìn đồng hồ, vừa nhìn qua là 9 giờ. Lúc đó cậu ấy không chỉ có một mình, đúng không? Dạ, còn có thêm hai người bạn nữa. Miêu tả đại khái tôi xem nào. Có lẽ cùng tuổi với Lâm Hữu Nam, một người tóc đinh, người kia tóc ngắn sát tai, đều rất gầy và cao, chắc phải đến 1m8. Có biết tên là gì không? Dạ không. Lâm Hữu Nam không nói, mà cô cũng không có nghe thấy họ gọi tên nhau. Được rồi. Cảnh sát Trương gật gù. Cô ngồi đợi một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tấn Tuyên khẽ choảng vai cô. Vu Tiệp quay lại mỉm cười. Một lát sau, cảnh sát Trương đưa Lâm Hữu Nam đến. Lâm Hữu Nam vừa nhìn thấy Vu Tiệp đã lao đến. Vu Tiệp, chị phải cứu tôi. Tấn Tuyên đập mạnh vào tay cậu ta, trừng mắt nhìn. Chị nói với cảnh sát đi, trước khi chị đi, có phải tôi đã đưa chị đến phòng vệ sinh không? Lúc ấy tôi ở cạnh chị mà. Lý Cường và Đường Hán Trung làm gì tôi không biết, tôi quay trở về mới thấy người đó. Lâm Hữu Nam cuống quýt gào lên. Cảnh sát Trương mắng trách rồi ấn cậu ta ngồi xuống ghế, bắt cậu ta nói cho rõ ràng lại. Thì ra, Lâm Hữu Nam lúc ấy đưa Vu Tiệp vào phòng vệ sinh, đã nhận được điện thoại cô gọi, bèn tìm một cô gái vào trong xem xét. Kết quả không có ai, nên cậu ta nghĩ là Vu Tiệp về nhà thật. Cậu ta nghi ngờ tại sao mình đã hạ thuốc rồi mà cô vẫn về được. Tuy không nghĩ ra nhưng vẫn quay về phòng bao của mình. Nhưng trên đường về, cậu nhìn thấy Lý Cường và Đường Hán Trung vội vội vàng vàng chạy biến ra ngoài. Cậu chưa kịp phản ứng thì một người đàn ông mặt mày bê bết máu lao đến túm chặt lấy cậu. Cậu và anh ta bắt đầu vật lộn, rồi cảnh sát đột ngột xuất hiện, không phân trắng đen phải trái gì mà lôi hết cả hai người về cục cảnh sát. Lâm Hữu Nam đã nói rất nhiều lần là không phải cậu làm, nhưng cảnh sát nói khi ấy chỉ nhìn thấy cậu và người đó vật lộn, mà trước khi anh ta được đưa vào viện đã một mực khẳng định chính cậu là người đánh anh ta bị thương. Thế cho nên cảnh sát đành giam cậu lại, đợi sự việc được điều tra rõ ràng, chứng minh cậu ta không liên quan gì đến việc này thì mới được thả. Lâm Hữu Nam co chặt hai nắm tay, mặt mũi ủ rũ nhìn Vu Tiệp. Vũ Tiệp, chị cứu tôi, nói với cảnh sát đi, lúc đó tôi và chị ở cạnh nhau thật mà. Tấn Tuyên nhìn theo cảnh sát Trương bị đồng nghiệp bên cạnh gọi ra ngoài, rồi túm chặt cổ áo Lâm Hữu Nam, kéo lên, hạ giọng mắng nhiếc. Đêm qua, lúc mày hạ thuốc Vũ Tiệp, sao mày không nghĩ là mày có làm gì cô ấy hả? Lâm Hữu Nam mở to mắt, quay sang nhìn Vũ Tiệp. Thì chẳng phải là chị ấy không bị sao à? Cậu ta đã ngỡ bỏ cô bỏ về từ sớm. Tao nói cho mày biết, chuyện hôm nay là do mày tự làm, mày tự chịu, đáng đời. Tấn Tuyên đẩy mạnh Lâm Hữu Nam, ném cậu ta ngồi lại vào ghế. Vũ Tiệp, tôi xin lỗi. Lâm Hữu Nam cúi gằm mặt, ánh mắt lộ vẻ hối hận. Lúc ấy tôi chỉ thấy vui lên mới làm thế, tôi không nghĩ gì cả. Đôi mắt của cậu ta không dám nhìn Vũ Tiệp, hoàn toàn không nghĩ rằng cô bị cậu làm hại rồi mà còn chạy đến đây giúp đỡ, trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn. Tôi có thể báo cho cảnh sát những chuyện tôi biết, hy vọng là có thể giúp cậu được. Vũ Tiệp kéo Tấn Tuyên ngồi xuống cạnh mình, nói vắn tắt. Cảnh sát Trương lúc này tiến lại. Cậu ta nói có đúng không? Dạ vâng, trước khi tôi đi, cậu ta đã đưa tôi vào phòng vệ sinh. Vũ Tiệp trả lời với vẻ căng thẳng. Lúc ấy là mấy giờ? Cảnh sát Trương ghi chép. Dạ tôi không nhớ, chắc là khoảng 9 rưỡi. Vũ Tiệp không ở lâu trong quán bar, chắc chỉ khoảng nửa tiếng là cùng. Vậy tại sao cô lại đột ngột bỏ về? Vũ Tiệp ngẩn người, Tấn Tuyên khẽ nắm lấy tay cô đang đặt trên bàn. Nhà tôi có việc gấp, nên tôi phải về trước. Cô liếc nhìn Lâm Hữu Nam một cái, nét mặt của cậu ta cũng đang rất căng thẳng, trên trán toát mồ hôi. Cô và Lâm Hữu Nam là quan hệ như thế nào? Tôi là gia sư của cậu ấy. Cảnh sát Trương nghe câu này thì ngẩng đầu nhìn Vũ Tiệp. Vụ án này phải đợi người bị thương khỏe hẳn rồi mới giải quyết. Cậu ta tạm thời vẫn chưa thể rời khỏi đây. Lúc nãy chúng tôi đã thông báo với người nhà của cậu ấy. Cô Vu, nếu còn cần gì, xin hãy phối hợp với chúng tôi. Cảnh sát Trương kéo Lâm Hữu Nam đứng dậy. Lâm Hữu Nam đau khổ, rên rỉ van xin. Anh cảnh sát, không liên quan gì đến tôi thật mà. Đừng có nhiều lời, cậu cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Đợi tôi tìm được hai người mà cậu nói rồi tính. Huống hồ gì, đêm qua cậu cũng cắn thuốc rồi. Không liên quan đến chuyện này thì cũng dính đến chuyện khác. Cảnh sát Trương lôi cậu ta ra ngoài để đưa vào phòng giam. Hai người còn chưa ra đến cửa, đã xuất hiện một người đứng chặn lối đi. Bố! Lâm Hữu Nam thầm kêu khổ, lần này e rằng chết thảm. Cái thằng nhóc thối tha này! Một giọng nói trầm trầm vang lên. Lâm Chấn Đông, bố của Lâm Hữu Nam. Vũ Tiệp nhận ra giọng nói của ông ta. Người nhà của Lâm Hữu Nam đã đến. Vũ Tiệp và Tấn Tuyên đứng dậy, quay nhìn ra cửa. Vừa thấy người đứng đó đã ngẩn ra. Đứng sau lưng Lâm Chấn Đông lại là Lâm Ngữ Âm. Chương 14. Sự nghiêm túc được ngụy trang. Tấn Tuyên, sao anh lại ở đây? Lâm Ngữ Âm sững sờ trợn mắt nhìn Vũ Tiệp và Tấn Tuyên. Cậu ta là... Tấn Tuyên chỉ vào Lâm Hữu Nam, trong lòng thầm kêu khổ. Cái thế giới này sao mà nhỏ bé vậy? Lâm Hữu Nam lại chính là em trai của sếp anh, là em trai của Lâm Ngữ Âm. Vũ Tiệp cũng ngẩn ngơ, cô chỉ gặp Lâm Chấn Đông, Lâm Hữu Nam và một người giúp việc ở nhà họ. Sao chưa bao giờ thấy Lâm Ngữ Âm? Cô quay sang nhìn Tấn Tuyên, Lâm Ngữ Âm lại là con gái của sếp anh. Vậy thì Lâm Chấn Đông chính là sếp. Nó là em trai. Lâm Ngữ Âm hừ nhẹ một tiếng. Lâm Hữu Nam cũng hừ một tiếng rồi quay đi. Đừng có nhận người thân bừa bãi. Lâm Chấn Đông thấy Vu Tiệp và Tấn Tuyên đứng cạnh nhau cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tấn Tuyên, cậu quen cô Vu à? Lâm Tổng, tôi và Vu Tiệp quen nhau từ bé ạ. Tấn Tuyên dần dần khôi phục lại sự trấn tĩnh. Xem ra Lâm gia cũng không được hòa khí cho lắm. Còn lại gây ra cái họa gì thế? Lâm Chấn Đông gầm lên với con trai. Không, không mà liên quan đến con mà. Lâm Hữu Nam lúng túng, đầu cúi gằm. Lâm Chấn Đông kéo anh cảnh sát sang một bên để dò hỏi. Lâm Ngữ Âm cũng kéo Tấn Tuyên sang một bên, liếc nhìn Vu Tiệp. Cô ấy không sao chứ? Tối qua, thấy Tấn Tuyên bế cô ấy ra ngoài, mặt mày đều đỏ lựng, vừa nhìn đã biết là cắn thuốc. Tấn Tuyên cau mày, khẽ hất tay ra. Hỏi em trai ai cô ấy? Nghĩ đến chuyện Lâm Ngữ Hữu Nam là em trai của Lâm Ngữ Âm, anh đã thấy giận dữ. Lâm Hữu Nam? Lâm Ngữ Âm kinh ngạc nhìn anh, trong mắt lay động. Không phải chứ? Nhưng trong lòng đã hiểu Vu Tiệp bị như thế hóa ra là do em trai cô gây nên. Bảo em cô cẩn thận, đừng để tôi nhìn thấy ở ngoài đường. Tấn Tuyền chốt lại một câu rồi kéo Vu Tiệp ra ngoài, đầu không ngoảnh lại. Tiếng kêu gọi của Lâm Ngữ Âm vang lên đằng sau lưng. Vu Tiệp nhìn Tấn Tuyền đang bừng bừng tức giận, than thở trong lòng, đúng là phức tạp, không thể hiểu nổi. Vu Tiệp trừng mắt nhìn thấy Tấn Tuyên xuất hiện ở ngưỡng cửa, lườm anh muốn rách cả mắt. Rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Đang làm gì thế? Tấn Tuyên lách vào, chen vào bật cửa rồi tự động xông vào trong. Ai cần anh lo? Dạo này anh rảnh rỗi lắm sao? Sao ngày nào cũng chạy đến nhà cô? Tuy mấy hôm trước nói là đến tìm Vu Lâm, lại ở lì cả tối rồi mới ngoan ngoãn quay về. Nhìn thấy anh, cô vẫn bất giác nhớ lại cái đêm hôm ấy. Cứ nghĩ đến dáng vẻ thê thảm của mình ở trước mặt anh là lại thấy phiền muộn. Về sau cô cũng đến cục cảnh sát một lần nữa, nhưng chuyện của Lâm Hữu Nam hình như là vẫn chưa được giải quyết xong. Công việc gia sư của cô có thể nói là cũng bị gián đoạn theo. Tấn Tuyên ngày nào cũng tan sở xong là đến nhà cô ngay. Vu Lâm không biết vì sao nhưng lại vui đến quên trời quên đất, lần nào cũng bám theo anh. Còn Vu Tiệp vừa nhìn thấy anh đã chuồn ngay về phòng mình. Vu Lâm đi tắm rồi. Tấn Tuyên ngồi xuống giường rồi nằm nghiêng nhìn cô. Vu Tiệp cười lạnh trong bụng. Giải thích kiểu gì? Vì chị ấy không có mặt nên mới tiện đường ghé ngang thăm mình ư? Vẫn còn muốn làm gia sư sao? Tấn Tuyên nhìn thấy trang web tin tức về việc làm gia sư mà cô đang mở trên máy tính. Vu Tiệp đóng cửa, trừng mắt với anh. To tiếng thế để làm gì? Ngoan ngoãn ở nhà đi. Nếu thấy chán thì anh đến chơi với em là được. Ngón tay khẽ nhấp chuột, tắt chân web. Anh làm bảo mẫu từ bao giờ vậy? Vu Tiệp khẽ cười, bước đến giữ lấy con chuột trong tay anh. Rảnh rỗi đến thế mà không đi chơi với bạn gái mà lại đến quản lý cô sao? Tay của Tấn Tuyên kéo mạnh làm cho cô mất thăng bằng, ngã xuống ngồi bên cạnh. Vẫn còn chưa sợ à? Vu Tiệp cau mày nhìn Tấn Tuyên nhưng lại thấy vẻ nghiêm túc trên mặt anh, trong ánh mắt thoáng lên vẻ lo lắng. Nên cô cảm thấy hoảng loạn và nhìn sang hướng khác, ngồi xích xa anh một cánh tay. Tôi có nói là tôi muốn đi đâu? Vậy tại sao lại muốn đi dạy thêm? Nếu muốn làm thêm, anh sẽ liên hệ giúp. Tấn Tuyên chậm rãi nhích lại gần, gần sát bên tai cô, hơi thở ấm áp lướt ngang qua. Vu Tiệp cố trấn tĩnh, cơ thể nghiêng về phía sau. Không cần đâu. Đừng có ngồi gần như thế được không? Thật là kỳ quặc. Mũi cô hôm nay có phải hơi nhạy cảm quá không? Mà mỗi lần anh tiến sát lại là cô ngửi thấy ngay mùi vị nam tính rất mạnh mẽ. Tiểu Tiệp, anh không muốn em lại gặp chuyện. Tấn Tuyên đưa tay ra, giữ lấy vai cô, kéo mạnh về phía mình, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào anh. Tôi không sao. Cô muốn nói vậy, nhưng đến cửa miệng rồi lại không thốt ra được. Đôi mắt anh ngập tràn sự quan tâm lo lắng, khóe môi mím lại, gương mặt nghiêm túc đến nỗi không có chút nét cười cợt nào. Cô chưa bao giờ thấy một Tấn Tuyên nghiêm túc như vậy. Gương mặt của anh dần dần phóng đại, mùi vị nam tính mạnh mẽ, mỗi lúc một gần, ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô. Anh thấy rất may vì đêm ấy chính anh đã ở bên em. Giọng nói bỗng chốc trở nên trầm khàn và quyến rũ, từng chút vào ý thức của cô. Trong đầu luôn có tiếng nói đang cảnh cáo cô, chắc chắn đó lại là một trò đùa. Nhưng cô không thể cầm lòng mà nhìn vào mắt anh, thậm chí là chìm vào trong đôi mắt sâu thẳm và chân thành ấy của anh. Cơ thể cũng quên mất không phản kháng. Đôi mắt đen bỗng lóe sáng, dung mạo không thể hại người, nhưng mà cơ thể thì đúng là hại chết thật. Vừa nói xong, anh nhanh chóng hôn chụt lên môi cô một cái. Đầu của Vu Tiệp nổ ùng một tiếng, cuối cùng cũng bị trò đùa của anh thức tỉnh. Theo phản xạ, đưa tay định đấm vào đầu của anh, nhưng Tấn Tuyên đã cười lớn rồi lăn người sang một góc giường, gương mặt thấp thoáng, nụ cười danh mãnh. Đồ háo sắc! Vu Tiệp hẹn quá hóa giận, định chồm lên đánh anh một trận. Tấn Tuyên lăn nhào từ giường xuống đất, chạy ra cửa, còn quay lại nháy mắt tinh nghịch với cô, cố ý hạ giọng nói. Thấy lỗ nặng à? Vậy anh cởi hết ra để em nhìn là được. Anh đi chết đi.

Nhóc Trịnh luôn là như thế, mỗi lần cô thuận miệng đề nghị cái gì đó, cậu lại phụ họa rất nghiêm túc. Chỉ cần rảnh rỗi thì cậu nhất định không từ chối. Nhưng mà tôi lại nghĩ nên thế. Nhóc Trịnh uống một ngụm nước, liếc nhìn cô. Cậu thật sự cho rằng cô cần phải học cách tự vệ. Nếu cô không có cách nào bảo vệ nổi mình thì phải tìm người bảo vệ. Vu Tiệp cười lắc. Đừng nghiêm túc như thế, cậu làm gì cũng nghiêm túc, và cũng chính vì tỉ mỉ nghiêm túc quá mà rất dễ bị tổn thương. Sao lại trở về đột ngột như vậy? Đây mới là vấn đề cô quan tâm nhất. Vẻ không vui của cậu chắc chắn là nguyên nhân cậu bỏ về sớm. Thì tự nhiên nhớ cậu ấy mà. Nhóc Trịnh dừng tay, ngước mắt dịu dàng nhìn cô. Chỉ bịa, cô em hung bại của cậu đâu, cùng về chứ. Sao cô bé ấy không bám theo mà lại để cậu quay lại một mình thế kia? Cô ấy ở nhà tôi. Giọng điệu của cậu bình thản đến mức không chút biểu cảm. Vu Tiệp ngẩn ngơ, ý gì thế này? Phương Vĩ Đình ở nhà cậu, còn cậu thì về một mình. Họ đã xảy ra chuyện gì? Vu Tiệp nhướng mày nhìn, tỏ vẻ thắc mắc. Cô ấy và em tôi ở cùng nhau. Nhóc Trịnh bỗng cười, một nụ cười rất kỳ dị mà Vu Tiệp thấy như cậu đang nói người khác, như thể chẳng có chút gì liên quan đến mình vậy. Cái gì? Trò gì vậy? Hai nam một nữ, bây giờ vẫn còn thịnh hành cái chuyện anh em giành giật người yêu hay sao? Tại sao cô nàng Phương Vĩ Đình lại làm thế? Em trai tôi, Trịnh Long, nó rất thích cô ấy. Cậu ấy không biết Phương Vĩ Đình là bạn gái của cậu à? Tôi nói với người nhà, cô ấy là em gái. Lần đầu đưa con gái về nhà, cậu không biết phải giới thiệu như thế nào. Này, cậu bị thần kinh à? Em trai cậu nhìn thấy người đẹp cũng không nên ra tay cướp mới phải chứ? Xem ra vấn đề không chỉ xảy ra ở em trai cậu ấy, mà chính cậu cũng không nói rõ ràng. Thì hai người ấy tuổi tác bằng nhau, rất hợp mà. Phương Vĩ Đình ở bên Trịnh Phong lúc nào cũng đòi nói chuyện gì đó, nhưng cậu lại tính thích yên tĩnh, ngồi thảnh thơi xem sách. Còn khi ở bên Trịnh Long thì khác, chỉ cần cô than buồn là Trịnh Long sẽ đưa cô đi chơi, đi dạo phố đêm, đi ăn vặt. Trịnh Long bỗng có một ngày chạy đến trước mặt cậu, nghiêm túc nói rằng đã thích Phương Vĩ Đình. Thấy Phương Vĩ Đình e dè nấp sau một gốc cây gần đó, Trịnh Phong bỗng cảm giác như được giải thoát. Trịnh Phong cảm thấy mình ở cạnh Phương Vĩ Đình không phải vì thích, chỉ là đón nhận. Cậu rất cố gắng để thích ứng với sự nhiệt tình và hoạt bát của cô, nhưng lại không nhận thấy được sự cảm xúc trong lòng. Đã từng nghĩ, có lẽ mình về dần lâu sau sẽ có cảm giác. Cậu cũng thấy Phương Vĩ Đình cũng rất cố gắng phối hợp với mình, đã thử lặng lẽ yên tĩnh ở bên cạnh cậu, nhưng lâu một chút lại bộc lộ bản tính thật. Cô luôn là một cô gái thích đùa, thích cười. Càng ở bên nhau một cách kỳ quặc như thế, Trịnh Phong càng hoài niệm sự tĩnh lặng ấm áp khi ở bên cạnh Vu Tiệp. Không quá ồn ào, không cần nói lớn tiếng, chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu đối phương nghĩ gì. Cậu thích cái cảm giác tự nhiên và thoải mái mà họ có với nhau. Thấy Trịnh Long và Phương Vĩ Đình sát vai nhau bước đi, trong lòng cậu bỗng rất nhớ một người. Chưa bao giờ nhớ cô đến như thế. Cô giống như một ly nước, giống như một quyển sách lặng lẽ ở bên cậu. Mỗi khi cậu vô tình ngước nhìn, sẽ nhìn thấy nụ cười phớt nhẹ của cô. Thì ra cậu đã quen với sự tồn tại của cô ấy từ lâu rồi. Thấy vẻ mặt tức tối, bất bình phê phán cậu quá ngốc nghếch, không biết tranh đoạt, Trịnh Phong chỉ cười. Cậu cố ý nói như thế, cố ý để cô thấy mình u buồn, cố ý để cô thấy bất bình thay mình, chỉ để nhìn thấy vẻ căng thẳng xuất hiện trên gương mặt cô. Ăn cơm xong, hai người bước ra khỏi Tam Duyên. Sắc đêm đã nồng, những yêu tinh sống về đêm bắt đầu lượn lờ. Thành phố tràn ngập sinh khí và hy vọng, nhưng cũng đầy ắp tội lỗi và lạc lõng. Đêm nay cậu ở đâu? Ký túc xá của trường đã khóa cửa, chỉ còn một tòa ký túc là còn mở. Những học sinh không về quê đều tập trung ở đó. Thì đi tìm bạn, ở nhờ một đêm. Tóc mái dài của Trịnh Phong che khuất hàng lông mày rất đẹp. Ừ, cô nhún vai. Con trai vẫn sướng, đi đến đâu cũng tạm bợ được. Vậy tôi đi về đây. Cô liếc nhìn trạm xe buýt đối diện, chiếc xe cô định đi đang dừng ở đó. Vu Tiệp. Trịnh Phong kéo tay cô từ phía sau. Cô nghi hoặc quay lại nhìn. Còn chuyện gì nữa? Làm bạn gái của tôi nhé. Nụ cười của Trịnh Phong như hoa đêm nở ra trước mắt cô rất rõ ràng. Chương 16. thầm lặng trộm mất trái tim cô. Sao thế? Thất tình rồi muốn tôi thay thế à? Cậu nghĩ là cô là gì? Cô có thể là bạn tốt nhất của cậu, có thể cùng đau buồn, cùng vui vẻ với cậu, nhưng không có nghĩa là cô có thể bù đắp khoảng trống trong trái tim của cậu. Tình yêu không phải là lằng nhằng và thương hại. Tôi nghiêm túc đấy. Tay của cậu siết chặt, kéo cô lại gần hơn. Vậy được, tôi cũng nghiêm túc nói cho cậu biết. Không thể được, tôi không thích con trai nhỏ hơn mình. Vu Tiệp vừa cười vừa dí ngón tay vào trán cậu. Cậu đã biết từ lâu mới phải. Cô không muốn phá hoại tình bạn của hai người. Cô rất thích cảm giác thoải mái khi ở bên cậu. Không cần nói nhiều, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần ở bên nhau đơn giản thế thôi. Lẽ nào giữa nam và nữ thật sự không có tình bạn mà cứ phải dính đến tình yêu hay sao? Tuổi tác quan trọng đến như thế à? Cậu chưa bao giờ nghĩ cô lớn hơn mình. Cô chỉ cố ý làm mình già đi. Nhưng thực sự trong mắt cậu, cô chỉ là một đứa trẻ trong trẻo. Nhóc Trịnh, nếu cậu không vui thì tôi có thể ở bên cạnh, nhưng không bao gồm tình cảm. Phương Vĩ Đình không biết thưởng thức cậu, không có nghĩa là ai cũng thế. Sau này cậu sẽ gặp được người yêu cậu thật sự, và cô ấy cũng sẽ yêu thương cậu, cậu sẽ yêu cô ấy. Làm sao cậu có thể suy sụp vì một lần thất bại? Nhưng mà cậu chính là kiểu tôi thích. Trái tim của Phong bây giờ không thể im tiếng nữa. Nếu tôi nói tôi không thích cậu, thì liệu có làm cậu thất tình lần thứ hai không? Vu Tiệp khẽ cắn môi, nhìn cậu bằng vẻ lo lắng. Có những việc bắt buộc phải nói cho rõ ràng. Vì Tấn Tuyên kia, khóe môi của Phong hiện lên một nụ cười chua chát. Cậu đã nhìn thấy từ lâu rằng cô chỉ mất kiềm chế trước mặt một người sẽ đánh người, sẽ gào thét, sẽ phẫn nộ, đều vì sự xuất hiện của người đó. Vu Tiệp lúng túng nhìn đến nơi khác. Không liên quan đến anh ta. Kéo Tấn Tuyên vào đây để làm gì? Tuy bề ngoài vẫn cứng miệng nói thế, nhưng trong lòng cô lại xuất hiện sự thay đổi. Cô và Tấn Tuyên ngoài việc quen nhau từ lúc bé ra thì chẳng còn quan hệ nào khác. Nếu trái tim của cậu không có anh ta thì hãy đặt tôi vào đó. Trịnh Phong nghiêng mặt, ánh mắt biết cười rất quyến rũ. Vu Tiệp nheo mắt, dè dặt đưa tay lên sờ vào trán cậu. Không nóng, thế tại sao cứ nói năng lung tung vậy? Cậu đùa tiếp đi, tôi phải đi đây. Chỉ vì thấy tâm trạng của cậu không tốt nên mới hảo tâm ở bên cạnh cậu như vậy. Nếu không phải vì lo lắng cậu ta thất tình rồi sẽ làm chuyện ngốc nghếch thì cô đã bỏ về từ lâu. Tại sao cô lúc nào cũng xa cách mọi người? Chẳng lẽ cô không muốn yêu đương? Trong trường hợp chưa hề thấy cô nhắc đến nam sinh nào, cũng không thấy anh chàng nào chủ động làm quen với cô. Cậu cứ tưởng là cô và mình ở cạnh nhau nên cô mới phớt lờ mọi nam sinh khác. Sự thân mật giữa cô với cậu cũng có thể xem như là một điều đặc biệt. Nhưng từ khi thấy anh chàng Tấn Tuyên kia, cậu mới hiểu ra, thì ra cô cũng biết tức giận, cũng biết mất kiềm chế, mà tất cả những chuyện đó đều là vì Tấn Tuyên mà ra. Trịnh Phong mím môi, lặng lẽ nhìn Vu Tiệp. Nếu cô thích Tấn Tuyên, thì vì sao cô lại tỏ ra bực bội với anh ta trước mặt mọi người? Có lẽ là... Đôi mắt của cậu dần mở to, trong mắt đen nhánh lại thấp thoáng trong ánh đèn. Cô hoàn toàn không hiểu nổi trái tim của mình. Tôi thất tình rồi, cũng không thể ngang ngược một tí à? Nếu cô vẫn chưa rõ trái tim của mình thì cậu cũng không được xem là lợi dụng người khác. Tính ra cậu vẫn còn cơ hội. Có ai ngang ngược như cậu không? Thất tình rồi đi tìm người thay thế. Muốn tìm thì phải tìm người cho đúng chứ, sợ chết đi được. Vu Tiệp cốc mạnh vào trán cậu ta một cái. Đã bảo hôm nay cậu ta có vẻ kỳ quặc. Đừng nói chuyện tình cảm gì trước mặt cô. Cô không muốn không khí tự nhiên thoải mái giữa hai người bị phá hoại. Được rồi, tôi sai. Vậy có phải hôm nay tôi muốn làm gì cũng được chứ? Chỉ cần không nói đến tình cảm thì gì cũng được. Có thể cứ để cô bên cạnh. Cậu không tin trái tim cô sẽ không có cảm giác gì. Ok, cậu muốn chơi thì cứ đi chơi, cứ nói đi. Thấy cậu ta cuối cùng bật cười, tim của cô nhẹ nhõm. Tuy mối tình này của cậu ta không kéo dài, nhưng thấy bạn gái và em trai mình cạnh nhau, cảm giác khó chịu ấy có lẽ rất khó nói. Cô thì không biết cách an ủi, chỉ có thể ở bên cạnh, hy vọng cậu hồi phục nhanh hơn, bởi vì cô vẫn thích nhóc Trịnh rạng rỡ như là ánh mặt trời vậy. Bây giờ đi chơi bóng rổ với tôi. Thấy cô nhận lời vui vẻ, Trịnh Phong tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại rất vui. Muộn thế này rồi, đi chơi ở đâu? Và lại tôi đâu có biết chơi. Vu Tiệp nhìn quanh quẩn, chắc cậu không định về trường chơi đấy chứ. Nào, cứ đi theo tôi là được. Trịnh Phong kéo tay cô, sải bước về phía trước. Đã hứa hôm nay sẽ nghe lời cậu mà. Vu Tiệp bịt chặt hai tai, trợn tròn mắt, nhìn chiếc máy ném bóng rổ trước mặt. Cuối cùng hiểu ra, hóa ra là cậu dắt cô đến chơi máy ném bóng. Trong khu trò chơi rất huyên náo, nhộn nhịp, đầu đầu cũng thấy người chen chúc. Trịnh Phong đổi 50 tệ đồng xu để chơi game. Thế nào, cô muốn đi không? Đưa một đồng xu cho cô, cậu bước đến chiếc máy bên cạnh. Tôi có biết chơi đâu, thua là chắc. Vu Tiệp nhăn nhó, rõ ràng là đang bắt nạt cô. Ngoài cái tiết thể dục ra thì cô vẫn chưa từng chơi bóng rổ bao giờ. Chẳng phải là cậu rất thích xem thi đấu bóng rổ à? Nhóc Trịnh kinh ngạc nhìn cô. Mỗi một lần cậu chơi bóng, cô đều đến sân tham gia rồi đội cổ vũ. Còn tưởng cô thích xem như thế thì chắc chắn cũng rất thích chơi. Ai quy định thích thì biết chơi đâu? Vu Tiệp lầm bầm tựa vào cái máy chơi game. Thì tôi sẽ dạy cậu mà. Trịnh Phong cười tiến lại gần, nhét hai đồng xu vào. Thấy tấm ván hạ xuống, năm quả bóng rổ lần lượt lăn lại gần. Không được đâu. Vu Tiệp hoảng hốt khua tay. Cái cậu nhóc chết tiệt, thể lực dồi dào thì giải phóng được, nhưng cô thì đâu có cần. Nào thử xem. Nhóc Trịnh đặt bóng vào tay cô, cầm một quả lên, hai tay ném vút lên như tia chớp. Quả bóng vạch ra một đường cong hoàn mỹ trong không trung, chui tọt vào rổ. Ném rất chính xác, tuyệt. Vu Tiệp đờ đẫn nhìn cậu. Nhóc Trịnh đẩy vai cô. Ném đi. Vu Tiệp nâng tay lên, nắm thẳng rổ rồi ném bóng. Nhưng lực ném quá mạnh khiến cho quả bóng va vào rổ rồi bật ngược trở lại. Suýt nữa thì cô bị bóng bật vào mặt, khiến cô giật bắn mình, tránh sang một bên. Thấy bóng không bay vào, cô lại nhặt quả khác ném đi. Nhưng bất chấp cô nhắm kỹ như thế nào, quả bóng chưa bao giờ rơi vào rổ, mà đến vành rổ cũng không trúng được lần nào. Tức chết, thấy cậu ném thế nào cũng đều rất chuẩn. Cô cũng biết phải ném bóng vào góc trên của rổ, nhưng lực ném của cô không mạnh quá thì lại yếu quá. Bóng cứ bay qua bay lại mà không vào nổi. Thôi, tôi không chơi nữa. Vu Tiệp hậm hực đứng sang một bên, không thể nào ném vào rổ, chơi suốt một phút mà một quả cũng không xong. Trịnh Phong lại nhét hai xu vào máy, tiếp tục chơi. Đến đây, tôi dạy cậu. Trịnh Phong kéo cô đến trước, tay cô cầm bóng, cậu đứng đằng sau nắm lấy tay cô, đưa lên quá đầu một chút. Một tay giữ phần phía dưới quả bóng, một tay giữ bên cạnh, cổ tay hơi vận sức một chút. Bóng được ném đi, quả bóng đứng trên thành rổ, xoay xoay mấy vòng rồi chui tọt xuống. Wow, vào rồi. Vu Tiệp ngửa mặt lên cười sung sướng. Thế nào, dễ chứ? Trịnh Phong hất tóc nhìn rất đẹp trai, hưởng thụ nụ cười tươi rói của cô. Trịnh Phong đứng sau lưng cô, cầm tay dạy cô ném bóng. Nhìn từng quả một chui và tọt vào rổ, Vu Tiệp hứng chí, lắc lắc vai cậu, hét lên đòi chơi tiếp. Vu Tiệp nhanh chóng tìm thấy cảm giác, thử tự mình ném bóng. Ban đầu vẫn có một vài quả bật ra, nhưng dần dần thấy bóng đã chịu chui vào rổ thì tự tin dâng cao, cảm hứng càng tăng. Trịnh Phong đứng bên cạnh cùng ném bóng với cô, thấy bóng không ngừng rơi vào rổ, Vu Tiệp mỗi lúc một say mê. Hai người hào hứng chơi hết 50 tệ tiền xu. Trịnh Phong cầm hai chai nước tiến lại. Vu Tiệp mặt đỏ hồng, mồ hôi nhỏ giọt, ngồi trên ghế đón lấy chai nước Trịnh Phong đưa đến. Cô ngồi xuống bên cạnh, đặt chai nước xuống mặt ghế, móc lấy khăn giấy trong túi, rút ra một tờ rồi khẽ lau mồ hôi đang nhỏ giọt từ trán, từ tóc và hai bên má. Vu Tiệp quay mặt đi vẻ thiếu tự nhiên, tay trái đưa lên định đón lấy tờ khăn giấy. Im nào. Nhóc Trịnh tránh tay cô, tiếp tục lau mồ hôi nhẹ nhàng, chóp mũi cũng rịn mồ hôi, xem ra cô chơi vui lắm. Mặt của Vu Tiệp nóng rực, đành để mặc cho cậu lau xong. Mệt quá, người đau nhức hết cả rồi. Vu Tiệp uống nước không ngừng, ngày nóng nực như thế mà còn đổ hết mồ hôi, thực chẳng khác nào đi tắm hơi vậy. Tôi phát hiện, cậu chơi còn hào hứng hơn cả tôi. Trịnh Phong hớp một ngụm nước, đôi mắt cũng lóe lên nụ cười. Bỗng, mắt cậu không chớp, đưa tay kia nâng cằm cô lên. Vu Tiệp đờ đẫn. Chưa kịp để cô phản ứng, ngón tay thon dài của cậu đã lướt qua chóp mũi. Cô bỗng cảm thấy mũi mình tê dại, ngứa ngứa. Có vụn khăn giấy. Cậu đưa tay lên, ngón tay còn dính một cái bông vụn của khăn giấy. Có vui không? Cậu nghiêng đầu nhìn cô, Vu Tiệp thờ thẫn gật đầu, bỗng thấy không quen lắm với vẻ dịu dàng ấy, cứ thấy kỳ lạ sao vậy. Ánh mắt mang vẻ nghi ngại nhìn cô. Lần thất tình này khiến cho cậu bị tổn thương nặng như thế sao? Sao lại như cơ thể tính cách cũng thay đổi đi như vậy? Lần sau sẽ đưa cậu đến chơi trò khác. Trịnh Phong vui vẻ dựa vào ghế, có cô ở bên cạnh thì làm gì cũng vui. Vu Tiệp khẽ gật đầu, bỏ đi, chỉ cần cậu vui, cô cũng mặc kệ. Bạn bè, cho dù ở đâu và lúc nào, khi cần thì cô có thể để cho cậu niềm an ủi và sự cổ vũ to lớn nhất. Trịnh Phong mỉm cười nhìn Vu Tiệp. Cô chỉ cần tình bạn, nhưng cái cậu cần không phải là như thế. Có điều không cần quá gấp gáp, chỉ cần khiến cô ở bên cạnh thì cậu có niềm tin là sẽ có thể lén trộm trái tim của cô đi vậy. Chương 17. Lại trở về làm gia sư. Vu Tiệp vừa vào nhà, Vu Lâm đã lao ra khỏi phòng chất vấn phủ đầu. Đi đâu đây? Tấn Tuyền đợi em mãi. Vu Tiệp khẽ nhăn mặt, Vu Lâm lại chủ động báo cho cô biết Tấn Tuyền đến, đúng là ly kỳ thật. Anh ấy nói, em lấy đồ của anh ấy mà chưa trả, hại anh ấy ngồi nhấp nhổm không yên cả buổi, đến di động cũng không nghe. Quả nhiên, nếu có chuyện tốt lành thì Vu Lâm đã chẳng nói cho cô biết, chỉ khi cô cho rằng chọc giận Tấn Tuyền thì mới lên giọng dạy dỗ. Có lẽ là không nghe thấy, em buồn ngủ lắm, em đi tắm đã. Vu Tiệp khoát tay, ngăn Vu Lâm tiếp tục làu bàu. Hôm nay chơi bóng cả buổi, cơ thể mệt rã rời, không có thời gian đâu để đấu võ mồm với chị mình. Nếu chị muốn chút giận thì vô tư đi, còn cô thì chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Sau khi tắm nước ấm thoải mái xong, dở di động ra xem, ghê thật, rất chi là khoa trương. Những 11 cuộc gọi nhỡ mà chỉ do một người gọi. Tối nay ắt hẳn anh ấy đã bị Vu Lâm làm phiền quá. Cô có nợ nần gì anh đâu mà sao lại vô oan cho cô trước Vu Lâm vậy? Nghĩ ngợi một lúc, Vu Tiệp ngước nhìn đồng hồ trên bàn. 11 giờ rưỡi. Hay là cứ gọi đại cho anh vậy. Dù sao anh cũng chẳng ngủ sớm. Này, tôi lấy đồ của anh bao giờ? Để xem còn nói dối gì được. Đương nhiên là có. Tấn Tuyên vừa nghe tiếng cô, giọng đã cao vút. Cái gì? Cô cố gắng nhớ lại, làm gì có. Buổi tối đi đâu? Tấn Tuyên không đáp, lại hỏi ngược lại. Đi ra ngoài với bạn. Trong đầu vẫn nghĩ xem món đồ anh nói rốt cuộc là gì. Lại đi dạy thêm đấy à? Không. Kỳ lạ thật, anh ghét cô đi dạy thêm đến thế ư? Hay là anh không yên tâm? Đừng có chạy lung tung. Nếu ở nhà buồn bực thì ngày mai anh đưa em đi đăng ký lớp bồi dưỡng, học thêm chút gì đó. Giọng của anh nghe rất kỳ quặc. Sao bỗng dưng lại trở thành bà lão hay càu nhàu vậy? Anh mà rảnh rỗi lo nghĩ cho cuộc sống của cô nữa sao? Không cần anh phải lo. Tưởng tượng bộ dạng của anh ở đầu dây bên kia, cô không nén được cười trộm, không giống Tấn Tuyên thường ngày một chút nào. Tiểu Tiệp, không thể cứ mỗi một lần gặp chuyện anh đều may mắn ở bên cạnh em đâu. Giọng nói bỗng trở nên rất trầm. Có thể nhận ra rất rõ vẻ mặt của anh bây giờ chắc hẳn cũng rất nặng nề. Vu Tiệp nhớ lại chuyện lần trước, nếu khi ấy Tấn Tuyên không có mặt kịp thời thì quả thực cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thỉnh thoảng nhớ lại cô vẫn rất sợ. Cô bĩu môi nói khẽ, sau này tôi sẽ chú ý. Ngoan, ở nhà đi. Giọng điệu của anh như thể đang dỗ dành thú cưng. Cô có thể cảm nhận được cảm giác tay của anh vỗ lên đầu mình, dùng mình gớm chết đi được. Tôi buồn ngủ rồi, thôi nhá. Vu Tiệp cắn môi, mệt chết đi được, ngủ thì ngủ thôi, không nghĩ gì nữa. Trước khi cúp máy, bỗng sực nhớ đến lời của Vu Lâm nói, này này, tóm lại tôi lấy cái đồ gì của anh? Ở trong điện thoại vằng vặng đến giọng nói nghiêm túc cực kỳ, lấy trái tim của anh. Phụt, Vu Tiệp phì cười, đầu anh bị cái gì vậy? Nói bậy bạ cũng phải biết chọn người chứ. Đồ thần kinh. Em hại anh lo lắm, đến bây giờ vẫn nghĩ đến chuyện hôm đó mà vẫn thấy hổ thẹn, vì anh không thể bảo vệ được em. Giọng của anh bỗng xuất hiện âm mũi nặng nặng. Vu Tiệp hơi há miệng, không phải đấy chứ. Anh thật sự lo cho cô đến tận bây giờ ư? Tấn Tuyên, đặc biệt là cứ nhớ đến sự nhiệt tình của em đêm ấy thì anh mất ngủ hoàn toàn. Tiếng cười sau đó đã phá vỡ sự kinh ngạc của Vu Tiệp. Lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu. Cầm miệng. Nếu như anh ở trước mặt, cô chắc chắn sẽ đá cho anh vài cái thật mạnh. Bảo vệ em là trách nhiệm tuyệt đối của anh đấy. Giọng nói cố làm ra vẻ đứng đắn của anh càng khiến cho Vu Tiệp nổi cáu. Vu Tiệp nghiến răng ken két, cúp máy, tức tối chui vào chăn, đấm thật mạnh vào đó. Tấn Tuyền chết tiệt, đồ sói háo sắc, tại sao cô lại xui xẻo để anh nhìn thấy hết, tức thật, tức quá đi mất. Bước vào tòa nhà quen thuộc, cô vẫn thấy do dự, có nên đến hay không. Lâm Chấn Đông đang hẹn cô hôm nay đến, nhớ đến Lâm Hữu Nam là lại thấy băn khoăn. Cậu học sinh cá biệt ấy không biết còn hư hỏng đến đâu, nhưng đã đến rồi thì cứ thử lên xem sao vậy. Vu Tiệp ấn chuông cửa, một lúc sau mở cửa là dì Vương giúp việc của Lâm gia. Dạ chào cô Vu. Dì Vương thấy cô liền nở nụ cười đón tiếp. Đó là một phụ nữ rất tốt, rất lịch sự. Tuy cô đến Lâm gia không nhiều, nhưng lần nào bà cũng ân cần mang quà đưa đến cho cô và bày rất nhiều hoa quả để ăn nhẹ. Chào dì Vương. Vu Tiệp vào nhà, đi theo bà đến thư phòng. Dì Vương đứng ngoài cửa khẽ gõ cửa. Lâm tiên sinh, cô Vu đến rồi ạ. Vào đi. Một giọng nói thở trầm thấp. Lâm Chấn Đông. Vu Tiệp gật đầu với dì Vương rồi đẩy cửa đi vào. Cô Vu, mời ngồi. Lâm Chấn Đông ngồi trên chiếc sofa dài trong phòng, nhìn thấy cô thì tỏ vẻ vui mừng. Lâm tiên sinh, dạ chào ông. Không rõ lắm ý định hôm nay ông gọi cô đến là gì. Lâm Chấn Đông bảo dì Vương pha hai tách trà mang đến. Cô Vu, lần trước cảm ơn cô đã làm chứng cho A Nam. Lâm Chấn Đông ngồi tựa vào ghế, mỉm cười. Đừng khách sáo, Lâm Hữu Nam bây giờ ổn chứ? Chắc là cậu ta không sao. Nó cũng ổn. Cô Vu, có phải vì A Nam gặp chuyện nên không đến nữa sao? Lâm Chấn Đông nhìn cô vẻ nghi ngại. Vu Tiệp ngẩn người. Lâm Chấn Đông không biết chuyện Lâm Hữu Nam hạ thuốc cô. Đúng thế, chắc cậu ta sẽ không nói ra đâu. Tôi thấy không được tiện lắm. Ai, tôi cũng biết thằng con trai tôi khó dạy. Từ khi nó trở về, tôi sợ nó lại ra ngoài gây chuyện nên lại tìm gia sư cho nó. Vốn định quản lý nó thật chặt, ngờ đâu đổi đến mấy người rồi mà nó vẫn không hài lòng. Lâm Chấn Đông ảo não, lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Có lẽ đi học rồi sẽ ổn hơn. Có lẽ là vì nghỉ hè nên rảnh rỗi mới nghĩ đến chuyện vui chơi suốt ngày. Cô Vu, cô có thể quay lại dạy thêm cho A Nam không? Lâm Chấn Đông đưa tay gạt tóc phía sau, vài sợi tóc bạc thấp thoáng. Vu Tiệp đờ người, ông ta vẫn muốn cô dạy thêm cho Lâm Hữu Nam. Vu Tiệp chỉ biết thẫn thờ nhìn ông, phải từ chối như thế nào đây? Đây là do A Nam chủ động đề nghị. Lâm Chấn Đông đưa tách trà đến trước mặt cô, Vu Tiệp lại càng kinh ngạc. Lâm Hữu Nam ư? Làm sao như thế? Cậu ta còn muốn gì? Lẽ nào lần trước lừa gạt cô vẫn còn chưa đủ? A Nam nó cứ nhờ tôi mời cô quay lại, bảo rằng nếu cô dạy nó thì nó sẽ học hành nghiêm chỉnh. Ánh mắt của Lâm Chấn Đông cũng đầy vẻ ngờ vực. Cô gái trẻ trước mặt ông có bản lĩnh gì mà có thể khiến thằng con trai ngỗ ngực của ông ngoan ngoãn nghe lời? Lâm Hữu Nam, cậu ấy... Vu Tiệp nhấp một ngụm trà, mượn cớ để che giấu nỗi bàng hoàng trong lòng. Cô không rõ nữa, Lâm Hữu Nam rốt cuộc muốn chơi trò gì. Cô đợi một chút, A Nam nó có nhà, để tôi gọi nó sang. Lâm Chấn Đông bước ra, Vu Tiệp há miệng định gọi ông lại, nhưng ông đã biến mất nhanh chóng. Lâm Hữu Nam, rốt cuộc là muốn gì đây? Rõ ràng cậu ta biết mình đã làm gì, sao còn dám tìm cô? Cô tuyệt đối sẽ không mắc lừa lần thứ hai. Vu Tiệp. Lâm Hữu Nam vừa nhìn thấy Vu Tiệp, đôi mắt sáng bừng, gương mặt toát ra sự vui mừng. Phải gọi là cô Vu. Lâm Chấn Đông khẽ vỗ vai con trai, cười giả lả nhìn Vu Tiệp. Vu Tiệp gượng gạo, ánh mắt nhìn Lâm Hữu Nam chằm chằm, nhưng lại không dám tỏ ra khó chịu trước mặt Lâm Chấn Đông. Bố, con muốn nói chuyện với cô Vu. Lâm Hữu Nam nhìn bố ra hiệu cho ông. Vu Tiệp thoáng thấy căng thẳng, cậu ta lại muốn gì đây? Lâm Chấn Đông liếc nhìn Vu Tiệp, rồi lại nhìn con trai. Vậy hai người trò chuyện đi. Rồi quay người bỏ ra ngoài. Này, cậu lại muốn gì? Vu Tiệp cau mày, trừng mắt nhìn. Đừng hiểu lầm, em thật sự mong chị quay lại dạy em. Lâm Hữu Nam tiến lên bên cô. Vu Tiệp dựa ra sau một cách cảnh giác, muốn tránh xa cậu ta hơn. Cô không tin lời cậu một tí nào. Vu Tiệp, em nói thật đấy, hôm ấy chị còn đến cục cảnh sát giúp em. Em thật sự thấy rất hổ thẹn. Lâm Hữu Nam nhìn cô vẻ thành thực, gương mặt đầy nét hối hận. Vu Tiệp nghi ngờ nhìn cậu, lời cậu ta nói có tin được hay không. Bố em bảo nếu em không thể đậu đại học trong nước sẽ đưa em ra nước ngoài, mà em thì không muốn đi. Chị giúp em. Lâm Hữu Nam ngồi xuống bên cạnh cô, van nài vẻ đau khổ. Nhưng mà tôi Tim cô lại bắt đầu dao động, vừa muốn từ chối nhưng đồng thời cũng thấy mềm lòng. Em đảm bảo, em tuyệt đối không chọc giận chị nữa, cũng tuyệt đối không làm hại chị. Lâm Hữu Nam đưa tay lên trời thề thốt. Em muốn học thêm thật à? Cuối cùng sự mềm lòng đã chiếm thế thượng phong. Thật, em không gây họa nữa đâu. Lâm Hữu Nam nghe cô bảo như thế thì thở phào, vui vẻ nói. Em bảo bố em sẽ tăng lương cho chị. Không cần, nếu em thật sự muốn học, chị sẽ nhận lời. Vu Tiệp hít một hơi sâu, có lẽ Lâm Hữu Nam chỉ nhất thời ham chơi mới đối xử với cô như vậy. Tuyệt, cảm ơn chị, Vu Tiệp. Lâm Hữu Nam sung sướng nắm chặt tay cô rồi lao ra cửa hét. Bố, Vu Tiệp đồng ý rồi. Lâm Chấn Đông bước vào, mỉm cười nhìn Vu Tiệp. Cô Vu, cảm ơn cô. Vu Tiệp mỉm cười gật đầu. Cô cũng không hiểu tại sao mình đồng ý. Có lẽ cô luôn cho rằng bản chất của Lâm Hữu Nam không xấu, mà cậu lại rất thông minh. Nếu cố gắng thì sẽ đạt được thành tích tốt. Lâm Chấn Đông quả nhiên đã tăng lương cho cô, mà còn nhận lời buổi tối sẽ bảo lái xe đưa cô về. Vu Tiệp thấy như thế thì quá trịnh trọng, cuối cùng vẫn khéo léo từ chối. Công việc dạy thêm đầu tiên của Vu Tiệp lại bắt đầu. Chương 18. Lâm gia phức tạp. Bắt đầu dạy lại cho Lâm Hữu Nam, ban đầu Vu Tiệp cảm thấy có gì đó lấn cấn, lúc nào cũng lo rằng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng ngày tháng dần trôi, Lâm Hữu Nam tỏ ra rất chịu khó nghe lời. Xem ra em cũng không ngốc, các từ đều nhận ra hết. Vu Tiệp cầm quyển vở, vui vẻ nhìn Lâm Hữu Nam ngồi bên cạnh. Có là gì đâu, em còn biết nhiều hơn thế. Lâm Hữu Nam cười đắc ý. Phải rồi, chị quên mất em có một người chị ở nước ngoài về. Nhớ đến Lâm Ngữ Âm, người ta từ nước ngoài về, tiếng Anh của Lâm Hữu Nam có gì cũng không hiểu thì vẫn có sẵn người để hỏi. Đừng có nhắc đến chị ta với em. Sắc mặt của Lâm Hữu Nam thoáng xa sầm, ánh mắt chán ghét nhìn sang nơi khác. Vu Tiệp thắc mắc. Lần trước nhìn thấy hai chị em ở cục cảnh sát cũng tỏ ra vô cùng xa lạ, căn bản là cả đôi bên đều ghét nhau. Sao vậy, em không thích chị mình à? Vu Tiệp cũng không muốn lo nhiều, nhưng cậu lại tỏ ra thù địch với chị mình, nên cô phải có trách nhiệm nhắc nhở. Chị ta là cái thá gì, em không quen. Lâm Hữu Nam ném sách đi, dựa người vào lưng ghế, nét mặt càng xa sầm hơn. Hữu Nam, thái độ như thế là không ổn, có đâu cái kiểu người nhà như vậy. Vu Tiệp cũng tỏ ra không vui. Chị ta chẳng có quan hệ gì với em cả. Lâm Hữu Nam bực bội quay mặt đi. Hữu Nam. Vu Tiệp đờ người. Lẽ nào Lâm gia còn phức tạp hơn cô nghĩ? Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại chẳng biết nói như thế nào, nên cô đành khẽ vỗ vỗ vai cậu để cậu nguôi giận. Em luôn nghĩ rằng ở bên mình có rất nhiều bạn bè, nhưng bọn nó không vì tiền thì cũng vì muốn tìm vui vẻ. Hễ xảy ra chuyện buồn thì còn chuồn nhanh hơn thỏ. Bố em thì ngày nào cũng chỉ biết quan tâm chuyện làm ăn của ông ấy, có lúc nào lo nghĩ cho em đâu. Lâm Hữu Nam hậm hực đá vào một bàn một cái, vi tính đặt trên bàn cũng rung lên bần bật. Bố không muốn lo cho em nên mới đưa em ra nước ngoài, giống như cái bà kia thôi. Ông ấy cứ nghĩ là đưa con ra nước ngoài thì xem như là thoát nợ. Mẹ em đã bỏ đi từ lúc em còn rất bé, sau này lớn rồi em mới biết mẹ em chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà bố em tìm để sinh con cho ông thôi. Em cũng chỉ là sản phẩm mà họ giao dịch ra. Mẹ của Lâm Ngữ Âm là vợ trước của bố em, bà ta bức mẹ em phải bỏ đi, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có kết cục hay ho gì, cuối cùng cũng bị đá đi. Vu Tiệp nhìn cậu bé lạnh lùng tàn nhẫn trước mắt, gương mặt vẫn còn khá non nớt ấy, giờ đây trở nên méo mó, tái xanh vì phẫn nộ, đến huyệt thái dương cũng đang co giật. Vậy nên em tự mình hành hạ mình. Vu Tiệp bỗng thấy cậu thật đáng thương, nhớ mới có 17 tuổi, đang là độ tuổi thanh xuân tươi trẻ nhất, nhưng trong lòng lại chất chứa quá nhiều hận thù với cuộc sống. Những việc cậu ta làm, chỉ mong muốn có được người khác quan tâm. Trong một gia đình như thế, mỗi người đều sống cho riêng mình, chỉ có vật chất bù đắp, còn về tinh thần thì vô cùng thiếu thốn. Chẳng trách cậu lại nổi loạn đến độ tự hại mình hại người như vậy. Dù sao thì cũng chẳng ai quan tâm đến em cả. Lâm Hữu Nam lạnh lẽo nhìn cô. Có lẽ là không hoàn toàn như em nghĩ đâu, bố em vẫn rất quan tâm em mà, có thể họ chỉ thiếu sự thông hiểu mà thôi. Vu Tiệp cười khổ, khẽ vỗ vai cậu. Còn trẻ như vậy không nên ôm một bụng oán hận mà sống. Mặc kệ, không lo cho em thì còn tốt hơn. Lâm Hữu Nam hừ khẽ. Vu Tiệp, tại sao chị lại chấp nhận quay về dạy em học? Lúc đầu cậu đã nghĩ là Vu Tiệp chắc chắn rất ghét cậu, sẽ bỏ mặc cậu. Thì chị mong em có thể biết là mình sai. Vu Tiệp mỉm cười, có lẽ cô đã quá mềm lòng. Có lẽ không muốn nghĩ nhiều, cô vẫn mong cậu lên được đại học. Rồi sẽ không bị bố đưa ra nước ngoài. Lâm Hữu Nam cứ nhìn cô, rồi bỗng cười lớn. Chị có bạn trai không? Vu Tiệp khẽ co mày, hỏi cái này để làm gì? Nhóc con mà học đòi chuyện người lớn. Nhưng trên thực tế, cô cũng chẳng lớn hơn Lâm Hữu Nam là bao. Không có. Thế cái anh lần trước không phải à? Lâm Hữu Nam còn nhớ lúc ở cục cảnh sát, có một người đàn ông luôn ở bên cạnh cô. Không phải, là hai gia đình quen biết thôi. Là cậu ta đang nói đến Tấn Tuyên sao? À, thì ra là Thanh Mai Trúc Mã à? Lâm Hữu Nam cười danh mãnh, chồm đến ngồi xuống bên cạnh cô. Đừng có nói nhảm, lo đọc sách đi. Vu Tiệp cầm sách lên, khẽ đập vào đầu cậu. Chỉ cần chịu học cho tốt là được, quản nhiều việc như thế làm gì. Em nhìn thấy Lâm Ngữ Âm và Thanh Mai Trúc Mã của chị ở bên nhau đấy. Lâm Hữu Nam nhếch môi, có chuyện mới nói chứ. Vì có thể là họ hẹn hò nhau thôi. Vu Tiệp nuốt ực một cái rồi chuyển chủ đề. Sắp 9 giờ rồi kìa, xem những câu sai đi. Vu Tiệp cúi đầu chăm chú vào quyển vở trước mặt. Đừng nhắc đến Tấn Tuyên với cô. Anh muốn ở cạnh ai cũng chẳng liên quan gì đến cô. Dù sao anh cũng là một con sói háo sắc, không lăng nhăng không cưa gái thì không phải là anh mà. Lâm Hữu Nam thấy Vu Tiệp đột nhiên trầm mặc thì khẽ cười thầm. Cô cũng ngây thơ thật, mới nói có vài câu đã bị vạch trần. Cậu nghiêng đầu thì thầm vào tai cô, có cần em giúp chị cướp anh ta về không? Vu Tiệp giật mình tránh sang một bên, trừng mắt với Lâm Hữu Nam. Đừng có đoán bậy bạ, chị đã bảo là quen nhau từ bé thôi. Chị tưởng em là trẻ con à? Lần trước anh ta lo lắng cho chị như thế, chắc chỉ mong hễ nhìn thấy em là đập cho một trận tơi bời ấy. Lâm Hữu Nam khoác vai Vu Tiệp. Yên nào, em sẽ giúp chị, chắc thắng. Vu Tiệp đẩy cậu ra. Lâm Hữu Nam, em còn đùa nữa là chị về đấy, tự đi mà xem đi. Vu Tiệp nói xong bèn đứng dậy bỏ đi, trong lòng như có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Một thằng nhóc măng sữa mà lại gây nhiều chuyện. Cô và Tấn Tuyên chẳng có gì, chẳng là gì với nhau cả. Lâm Hữu Nam túm lấy tay của Vu Tiệp từ phía sau, vẻ mặt tỏ sự van nài. Được thôi, em không nói nữa là xong mà. Cửa nhà lại vang lên tiếng mở khóa. Hai người cùng nhau nhìn về phía đó. Lâm Chấn Đông về ư? Nhưng người xuất hiện ở cửa lại khiến cho họ đờ đẫn. Lâm Ngữ Âm đang khoác tay Tấn Tuyên bước vào. Chương 19: Nhảy lên cắn. Lâm Ngữ Âm khoác tay Tấn Tuyên bước vào. Vu Tiệp trừng mắt nhìn thấy Tấn Tuyên xuất hiện bất ngờ, bỗng thấy rất nặng nề. Thì ra anh chẳng rảnh rỗi phút nào. Tiểu Tiệp, sao em lại ở đây? Tấn Tuyên vừa nhìn thấy cô đã tỏ ra sửng sốt, hất tay Lâm Ngữ Âm ra, lao đến trước mặt nắm lấy tay cô. Ai cần anh lo? Vu Tiệp giằng tay ra, đôi mắt không nén được mà liếc nhìn sau lưng anh. Lâm Ngữ Âm đang đứng đó, sắc mặt cũng không tươi tỉnh gì cho lắm. Cánh tay bị Tấn Tuyên hất ra chậm chậm buông xuống một cách ngượng ngùng. Em còn ở cạnh nó nữa, không sợ nó lại... Tấn Tuyên vừa thấy Lâm Hữu Nam, lửa giận đã bốc lên ngồn ngụt. Lâm Hữu Nam còn nợ anh một trận đòn. Tôi đến để dạy học. Vu Tiệp thấy ánh mắt này lừa, nhưng cứ nghĩ đến chuyện muộn như thế này rồi mà anh còn về nhà cùng Lâm Ngữ Âm thì trong lòng rất khó chịu. Anh đến được thì tại sao cô không thể? Muốn gì nào? Vu Tiệp đã nhận lời đến giúp tôi học. Lâm Hữu Nam vênh vênh cằm lên vẻ khiêu khích, liếc nhìn Tấn Tuyên một cách khinh khỉnh, rồi nghiêng đầu ôm vai Vu Tiệp. Đi, chúng ta đi học thôi. Nói rồi khoác vai cô đi vào trong phòng riêng. Tiểu Tiệp! Tấn Tuyên tức tốc chạy theo kéo cô dừng lại. Người cô mất trọng tâm, lảo đảo không đứng vững nên ngã ra phía sau, đổ ập vào lòng anh. Tuyên! Lâm Ngữ Âm cuối cùng cũng lên tiếng với vẻ không vui. Đi về với anh. Tấn Tuyên nắm chặt tay Vu Tiệp, giật mạnh cô ra khỏi tay của Lâm Hữu Nam. Tấn Tuyên, buông ra. Vu Tiệp cũng nổi cáu, anh nắm tay cô đau. Nếu bây giờ em không về với anh sẽ gọi cho dì Phương ngay, kể hết cho dì nghe chuyện xảy ra. Tấn Tuyên nén giọng thì thầm bên tai cô với giọng uy hiếp lạnh lùng. Vu Tiệp mở to mắt trừng trừng nhìn anh. Anh dám ép cô sao? Tấn Tuyên nheo mắt. Xem anh có dám không? Vu Tiệp cắn môi dưới. Xem như anh giỏi. Cô không thể đánh cược người nhà với anh được. Nếu để bố mẹ biết được chuyện hôm đó, kỳ nghỉ hè này cô đừng hỏng đi đâu. Vu Tiệp cố hết sức giằng tay ra khỏi tay Tấn Tuyên, quay lại nói với Lâm Hữu Nam: "Xin lỗi, hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta học tiếp, bây giờ chị phải về." Lâm Hữu Nam quan sát cô và Tấn Tuyên với vẻ mặt thích thú. Quả nhiên, cái anh Tấn Tuyên này và Vu Tiệp không phải chỉ có quan hệ bình thường. Liếc nhìn sang bên, thấy gương mặt đã tái xanh của Lâm Ngữ Âm, cậu thầm hỉ hả trong lòng: "Tốt, rất tốt, lần này có trò vui để xem." "Vu Tiệp, mai như đúng giờ đấy." Lâm Hữu Nam vào phòng lấy túi của cô, nhét vào tay cô. Lâm Ngữ Âm cuống lên: "Tuyên, anh bảo dạy em làm đề án kế hoạch mà." Tại sao lần nào Tấn Tuyên nhìn thấy cô gái tên là Vu Tiệp này cũng tỏ ra mất bình tĩnh, như hoàn toàn biến thành một người khác vậy? "Ngữ Âm, để ngày mai tính, bây giờ bọn anh phải về." Tấn Tuyên cười với vẻ hối lỗi rồi xách túi của Vu Tiệp, một tay kéo Vu Tiệp ra cửa, bỏ lại hai chị em như nước với lửa đang đứng nhìn nhau gườm gườm ở trong nhà. Vu Tiệp vừa vào thang máy liền hất tay Tấn Tuyên: "Anh quá đáng thật, tôi đang làm việc mà." "Làm việc, làm việc, làm việc cái gì? Dạy cái thằng hư hỏng đấy à?" Tấn Tuyên sấn tới, hai tay ôm hai bên đầu cô, nhốt cô vào trong đôi tay của anh. Một luồng nộ khí sộc thẳng vào mặt cô. Hai tay của Vu Tiệp tì vào ngực anh, muốn đẩy anh ra xa một chút, nhưng anh vẫn đè sát trước mặt cô không nhúc nhích. "Cậu ấy đã biết sai." "Còn gì nữa?" Cố gắng vô hiệu, Vu Tiệp đành buông thõng tay xuống, dựa vào vách của thang máy. "Anh nói thế nào em cũng không nghe phải không? Lại còn dính dáng đến cái thằng đó." Tấn Tuyên tức muốn chết. Mấy hôm nay cứ chạy đến Vu gia để làm gì? Là để muốn canh chừng cô, sợ cô lại đi dậy thêm, rồi lại gặp chuyện nguy hiểm. Còn cô giỏi lắm, ngốc nghếch đến nỗi nộp mạng cho sói. "Cậu ấy bây giờ học tập rất nghiêm túc mà." Vu Tiệp thở dài, phải giải thích như thế nào anh mới chịu hiểu. "Mà kệ, thằng nhóc đó không tin được, anh không yên tâm." Tấn Tuyên lắc đầu thật mạnh, cô quá yếu lòng, không phân biệt được tốt xấu, thế nên mới dễ trúng kế của người khác. "Tấn Tuyên, đến từ bao giờ anh đã quản tôi như vậy?" Vu Tiệp cũng nổi cáu, giơ chân đạp anh một cái. Lúc đó anh mới đau điếng, lùi lại mấy bước. "Chuyện của em, anh phải lo." Tay anh đẩy tới, cả người Vu Tiệp bị đè vào vách thang máy. Cơ thể của anh cũng dán chặt vào, đầu gục vào trên cổ cô khiến toàn thân cô nóng ran, hoảng loạn nhảy tránh sang bên, nhưng đáng tiếc không nhúc nhích được. "Muốn lo thì lo cho đám bạn gái của anh, đừng có làm phiền tôi." Vu Tiệp cố gắng quay mặt đi, không muốn chạm vào làn da của anh. Anh chỉ biết bắt nạt cô, luôn là như thế, lúc không nói được thì quay ra dùng sức mạnh. "Em muốn bị người ta chuốc thuốc mê à? Muốn quyến rũ hấp dẫn thằng nào đó cả đêm hay sao?" Tấn Tuyên bóp cằm cô, ép cô phải nhìn anh. "Buông tôi ra." Vu Tiệp vừa nhớ đến cái đêm đó, bỗng cảm thấy cơ thể của hai người dính sát vào nhau như vậy, đúng là một kiểu hành hạ. Sự quấn quýt đêm hôm ấy lại hiện ra trong đầu, vụt xuất hiện trong tích tắc. Nhưng gương mặt, cổ và tai đều đỏ lừ. Gương mặt tuấn tú kề sát của anh dường như đang gợi cô nhớ đến những hồi ức của đêm hôm ấy một cách rõ ràng. Đôi mắt ánh tia phẫn nộ kia dần dần phủ một lớp sương mê đắm. Chiếc mũi cao thẳng của anh khẽ phập phồng theo hơi thở. Đôi mắt lướt qua môi, cánh mũi, mày. Ngón tay cái hơi thô bạo chậm rãi vuốt ve khóe môi cô. Giọng nói trầm trầm, khàn khàn, quyến rũ vang lên bên tai cô như đọc thần chú. "Anh không muốn để người khác thấy được vẻ đẹp của em." Ánh mắt hạ xuống lướt qua khuôn ngực của cô. Giọng nói lúc nhẹ lúc nặng của anh gõ vào tim tua cô, tạo ra âm thanh vang vọng mãnh liệt. Trái tim của cô đập cuồng loạn, không kiềm chế được. Cổ họng muốn thốt ra rất nhiều điều, nhưng như mắc kẹt lại bên trong, không tài nào nhả ra nổi. Đôi mắt của anh, đôi môi của anh dần dần phóng lớn từng chút một. Vu Tiệp căng thẳng đến mức quên cả phản ứng. Trong đầu óc rối loạn, chỉ toàn là hình ảnh sống mũi cao cùng đôi môi gợi cảm kia cứ lướt qua trước mắt. Chính cô cũng bị giật mình bởi cái tiếng tim đập loạn của chính cô, đến nỗi lồng ngực cũng nhói đau, hơi thở cũng như thể bị anh lén lút cướp mất. Mỗi lúc một gần, Vu Tiệp thắt cả tim. Cảm giác đôi môi nóng mềm mại của anh khẽ chạm vào khóe môi cô như cánh bướm. Bỗng một âm thanh đinh vang lên, thức tỉnh cả hai. Cửa thang máy dần dần mở ra. Hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.